Trọng sinh chi thánh đồ phong lưu. Chương 27, bắt đầu vào cao trung, 1. Góc truyện audio.com. Từ chương này ta sẽ đổi cách xưng hô của Tần Vận và Vu Đồng thành anh và em luôn nhé. Nhìn thấy con trai vừa bắn xong mà Dương Vi Thi bây giờ lại cứng như cây gậy sắt. Tần Vận hỏi thử, chồng à, hôm nay con đã bắn 7 lần rồi à. Sao Dương Vi Thi vẫn còn cứng như vậy? Vu Đồng bỏ đồ ăn xuống, ôm lấy Tần Vận, hắn kể lại tất cả những sự việc ngoại trừ việc sống lại cho nàng nghe. Tần Vận ngoại trừ thán phục chính là tự hào. Cuối cùng hỏi, cái kia, nếu anh cứ xuất tinh nhiều như vậy thì sẽ không ảnh hưởng đến cơ thể chứ? Vu Đồng thấy nàng đầu tiên là quan tâm mình rất là cảm động. Ôm chắc lấy nàng nói, vợ yêu cứ yên tâm, anh có thể luyện khí hóa tinh. Chỉ cần vũ trụ này không bị hủy diệt thì tinh dịch của ta là vô cùng a, thật tốt quá. Tần Vận hoan hô một tiếng. Em muốn dùng tinh dịch của anh để tắm rửa. Nhìn thấy khuôn mặt khổ sở của Vu Đồng, nàng nghịch ngợm cười, hi hi, đùa con thôi, một lần con chỉ có thể duy trì 1 giờ. Phải cần bao lâu mới có thể đủ tắm rửa a, hi hi. Con thật là đần chết rồi. Nhưng mà, anh à, ngươi phải thường xuyên làm cho nhân gia uống mới được nha. Vu Đồng vội vàng gật đầu đáp ứng. Hắn nghĩ đến chuyện trong miệng mẹ đầy tinh dịch của bản thân. Tà hỏa lại bắt đầu dâng lên. Tinh dịch vô hạn, bắn như thế nào cũng không mệt mỏi. Dương Vi Thi lại lớn như vậy. Anh à, gọi ngươi là cỗ máy DTLN là đúng rồi. Dương Vi Thi tốt như vậy. Em không thể độc chiếm một mình được, em sẽ tìm cho anh nhiều vợ. 20, không, ít nhất cũng phải 30 cô a, nếu không thì 3 cung 6 viện 72 phi. Tốt nhất có thể tới 3.000 mỹ nữ. Tính toán, Tần Vận dần tiến vào mộng đẹp, nhìn người con gái bản thân yêu nhất ngủ thật say. Vu Đồng cười khổ, sao trước kia bản thân không phát hiện mẹ mình còn có loại tính cách này a? Vu Đồng đang nằm ngủ thì nghe thấy mùi đồ ăn thơm nên tỉnh dậy. Hắn biết mẹ đang nấu cơm, vì vậy vội vàng vọt đi tắm rửa, rồi cứ trần truồng như vậy chạy xuống bếp. Phòng bếp, vợ đẹp, hắc hắc, nghĩ đến đã thấy nóng a, đứng ở cửa bếp. Vu Đồng ngơ ngác nhìn bóng lưng Tần Vận, dục hỏa trong người không kìm chế được sôi trào lên. Dương Vi Thi đã căng cứng bây giờ lại càng nhô lên thẳng tắp. Toàn thân Tần Vận chỉ vây quanh một cái tạp dề. Phía sau lưng hoàn toàn trần truồng. Phía sau lưng ngọc trơn bóng. Eo thon như có thể cầm bằng một bàn tay. Cặp mông ngạo nghệ ưỡn lên. Đôi đùi thon dài thẳng tắp đẹp đẽ hiện ra trước mặt Vu Đồng. Hắn nhẹ nhàng đi đến. Dán sát vào sau lưng nàng. Hai tay theo dưới nách nàng luồn vào trong tạp dề. Sau đó trực tiếp cần hai bầu vú to nhẹ nhàng xoa bóp. Tần Vận ư một tiếng rồi tay trái đưa ra sau lưng cầm chắc con CSM lớn cứng như gậy sắt của Vu Đồng. Nhẹ nhàng vuốt ve, con tay phải vẫn đang không ngừng đảo đồ ăn trong nồi. Tần Vận cảm thụ được bầu vú truyền đến cảm giác, bàn tay nhỏ bé vuốt ve dương vậy to mất hồn. Chỉ chốc lát, DM thủy đã chảy đầy. Nàng vểnh mông lớn lên trên. Bàn tay nhỏ bé kéo dương vậy để ngay dưới LN mình. Nũng nịu nói, chồng yêu, đờ ti em đi, bờ mông Vu Đồng đẩy lên trước, con ti a em lớn đâm mạnh vào trong LN mềm. Hai tay không ngừng chơi bầu vú to của nàng, Dương Vi Thi ra vào liên tục trong LN nàng, đồng thời nói, tao Vận Nhi, em thật tao, Tần Vận bị đờ ti toàn thân run rẩy. Tay phải vẫn đang tiếp tục đảo đồ ăn, vừa phóng đãng nói, Vận Nhi muốn tao, chính là bị thiếu đờ ti, hận không thể nhốt anh trong huyệt dâm của em, để cho anh lúc nào cũng đờ ti đấy. Hai người đờ ti nhau một lúc, đồ ăn cũng chín rồi. Tần Vận nói, chồng à, anh rút ra trước đi, chúng ta ra phòng lớn a. Vu Đồng cười nói, không cần, hai tay nâng nàng lên. Để nàng ngang giữa không trung, dùng chỗ hai người quan hệ như trục xoay, vòng nàng lên trước, hai chân Tần Vận đặt trên lưng hắn, hai tay ngọc thì ổm cổ hắn, như cái cây túi hung treo trên người hắn. Vu Đồng bưng đồ ăn đi ra phòng lớn, mỗi một bước đi đều hung ác đờ ti một cái. Cái cảm giác mới này khiến cho Tần Vận rất hưng phấn. Chỉ qua lại mấy lần bưng đồ ăn thì Tần Vận đã lên đỉnh. Vu Đồng ngồi trước bàn cơm, Tần Vận quay lưng lại, dạng hai chân ở trên đùi hắn. Dương Vi Ti vẫn đang cắm chặt trong LN. Hai tay Vu Đồng vân về bầu vú to của Tần Vận. Dương Vi Ti nhấp nhô lúc lên lúc xuống. Tần Vận kẹp một món ăn rồi quay đầu, đút vào miệng Vu Đồng. Một bữa ăn đó kéo dài từ 10 giờ tối đến tận 12 giờ khuya. Trong lúc đó, Vu Đồng bắn trong LN nàng 2 lần, còn Tần Vận thì lên đỉnh tới 9 lần. Ăn cơm xong, trở lại trên giường bắt đầu một cuộc đại chiến tiếp. Ăn tủy biết vị, hết kỳ nghỉ hè, thời gian hơn một tháng. Vu Đồng không bước một bước ra khỏi cửa. Tần Vận cũng 2-3 ngày đầu không đến công ty. Cho dù đi thì cũng vừa tan ca là vội vàng chạy về nha. Hai người trải qua một đoạn thời gian như vậy. Ngày 1 tháng 9, toàn thành phố bắt đầu đi học. Nhưng chuyện để cho Vu Đồng khó hiểu đó là trường cao trung vốn được xưng là tốt nhất lúc khai giảng lại không có quân huấn. Vu Đồng vốn không muốn đến trường. Với hắn mà nói, có đến trường cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì nữa. Nhưng Tần Vận lại buộc hắn đi. Lý do làm cho hắn giờ khóc giờ cười, nhanh đi tiếp xúc với nhiều người, sớm một chút dẫn mấy mỹ nữ về nha. Hơn một tháng này ngươi khiến cho em bắt đầu sợ hãi tình ái a, trải qua một tháng này với Vu Đồng. Vốn là mỹ nữ ngàn dặm mới được một người, Tần Vận lại càng xinh đẹp kinh người, da thịt toàn thân mềm mại, trắng bóng, bộ ngực cỡ cúp e như muốn nhảy ra khỏi chiếc áo. Dù lột sạch quần áo cũng không rễ xuống một chút nào. Eo thon nhỏ nhắn, không đủ một nắm tay. Mê người nhất là cặp mông căng tròn thẳng tắp, cộng thêm đùi thon dài đẹp mê người. Những cái này khiến cho dù nàng chỉ mặc một bộ đồ ngủ cũng làm cho những nam nhân chết mê chết mệt a. Còn Vu Đồng cũng không kém, mới 15 tuổi đã cao 1m7, so với mẹ hắn còn cao hơn 5 cm. Ti, mét, dáng người cao ráo, thoạt nhìn hơi gầy yếu, nhưng hai cánh tay lại hiện ra những cơ bắp rõ rệt. Có thể di truyền từ Tần Vận, mặt của hắn vô cùng đẹp trai, tràn đầy khí cương dương. Mẹ con hai người cùng nhau đi ngoài đường khiến cho họ gặp nhiều trở ngại. Trong đó nam nữ đều có, Vu Đồng vốn định lái xe đi, nhưng Tần Vận không cho, nàng bảo muốn đi bộ rèn luyện thân thể một chút. Vu Đồng không nói gì, với thân thể của hai người bây giờ mà còn cần phải rèn luyện hả? Wow, anh nhìn kìa, thục nữ à, anh nhìn xem thẳng chảy nước miếng, em dám cả phía dưới của cô ta nhất định chảy rất nhiều nước. Nếu anh có thể bắt cô ấy nằm dưới mình được thì chắc chắn cô ta sẽ đồng ý giảm 10 năm tuổi thọ à, nhìn bên kia nữa. Dáng người không sai à. Bộ ngực lớn, bờ mông vểnh cao, lớn như vậy nên lúc chơi nhất định rất sướng nha. Vu Đồng vận công kìm chế dục hòa, trong lòng âm thầm hối hận đã dạy cho Tần Vận pháp môn tâm linh truyền âm. Không ngờ sau khi nàng được bản thân làm dịu thì tính cách càng lúc càng giống một thiếu nữ. Con điếm nhỏ này, nếu còn khiêu khích anh nữa, có tin lập tức anh sẽ dẫn em về nhà cho em 3 ngày 3 đêm không xuống giường được không hả? Được nha, chỉ cần anh không sợ chơi chết em thì muốn làm sao cũng được. Vu Đồng không biết nói gì nữa. Hi hi, anh ơi, nói cho anh biết một bí mật nè. Vận Nhi cũng phát tao rồi. Chỗ đó nước chảy ra thật nhiều a, làm cho quần của em đều ướt đẫm rồi. Vu Đồng nghe vậy, cuối cùng không kìm nén dục vọng được nữa. Phía dưới mạnh mẽ căng cứng lên, may mà hắn phản ứng nhanh. Vội vàng đưa tay vào túi quần đè nó xuống. Nhưng không được, đi vào đường cùng hắn đành phải gọi xe taxi. Hai vị muốn đi đâu? Tiếng xe taxi thắng dừng trước mặt gần chỗ bọn họ đang đứng. Người lái taxi không ngờ là một cô gái trẻ khoảng 20 tuổi. Quan trọng hơn, dung mạo của cô gái này không kém hơn Tần Vận chút nào. Mặc dù không có khí chất thành thục vũ mị như Tần Vận nhưng có nhiều hơn một loại thanh xuân sức sống. Cách chương.